Phụ thân ta muốn giết ta. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Gần đây tiểu thiếu gia luôn nhạy cảm. Ta về nhà muộn một chút lòng hắn sẽ sinh nghi ngờ. Trên giường sức lực thiếu một phần, lòng hắn cũng sẽ sinh nghi ngờ. Thông thường phải cùng hắn đánh nhau đến nửa đêm mới có thể dẹp bỏ nghi ngờ đó. Nói thật lòng, đúng là có chút mệt. Ta vốn dĩ cho rằng phải trải qua một đoạn thời gian trầm tư suy nghĩ mới có thể nhìn thấu quan hệ của ta cùng hắn. Nhưng mà đã một tuần đêm nào cũng xanh ca như vậy. Ta rốt cuộc nhảy qua bước tự vấn bản thân. Ta cảm thấy bản thân có nghĩ thông suốt hay không không quan trọng. Quan trọng là thân thể của mình kia. Ta nói với tiểu thiếu gia muốn thành thân cùng hắn. Hắn sửng sốt hồi lâu. Sau đó chạy như bay về phòng. Đóng cửa hơn một canh giờ. Khi hắn bước ra cửa phòng, ta thấy đôi mắt hắn sưng thành hình quả đào mất rồi. Còn có trong tay hắn cầm một sấp giấy đỏ. Cách chương.